Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1454, và mặt ngay tại chỗ quá đau hai. Gocchuyenaudio.com. Thành chủ quỷ vực chi thành vô cùng tin tưởng, ví dụ như, nếu thành chủ là hoàng thượng, vị quản gia trọng này chính là đại thần phụ tá trong nội các, hơn nữa còn là kiểu duy nhất, không thể thay nào thay thế. Ở một trình độ nhất định, quản gia trọng có thể đại diện cho thành chủ, mà có thể sai khiến quản gia trọng cũng chỉ có một mình thành chủ. Nghe người kia giải thích, tất cả mọi người bị dọa sợ, nhất thời vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Dù sao từ trước tới nay quỷ vực chi thành chưa từng tổ chức họp báo, nhưng lần này lại có thể để quản gia trọng đại diện cho thành chủ ra mặt, tất cả mọi người đều đoán chuyện này sẽ vô cùng quan trọng. Nếu không chắc chắn sẽ không khiến cho một nhân vật cấp cao như vậy phải ra mặt. Các phóng viên ở đây nghe được người trong video phát trực tiếp kia giải thích thì đương nhiên sẽ không quá kinh ngạc. Dẫu sao trước đó Trình Nhu Nhu đã giải thích qua rồi. Nhưng lúc này mọi người nhìn về phía Trình Nhu Nhu cũng ít nhiều càng thêm mấy phần nhiệt tình. Chúng ta cũng được hưởng cái hào quang của công chúa rồi, biết trước tình hình nội bộ của quỷ vực chi thành đấy. Xem ra sau đây quản gia trọng sẽ tuyên bố thân phận của công chúa. Ấy, có chuyện này không đúng lắm nhé. Có phóng viên hơi nhíu mày, không nhịn được hỏi ra nghi vấn trong lòng. Có gì không đúng, những người khác cũng nhanh chóng nhìn về phía anh ta, đều hơi nghi ngờ. Gia Trương nhanh nhất tải. Trùng Trở Huyền, O.A.G, nếu muốn công bố thân phận công chúa của quỷ vực chi thành, vậy hẳn phải có công chúa ở đó chứ. Nhưng bây giờ công chúa của họ rõ ràng đang ở đây với chúng ta mà. Phóng viên này vừa nói như vậy, những người khác cùng lại nhìn về phía Trình Nhu Nhu. Người phóng viên kia nói rất có lý, nếu như tuyên bố thân phận của công chúa, đương nhiên công chúa phải ở đó chứ. Lúc trước bọn họ đều bị bà cụ Dương và Trình Nhu Nhu lừa gạt cũng bỏ quên chi tiết này. Tôi, dạo này tôi vẫn luôn ở nhà họ Dương nên có thể họ không liên lạc được với tôi. Trình Nhu Nhu sững sờ, vô thức kiếm cớ cho mình. Cô không có điện thoại sao? Điện thoại của cô cũng không tắt máy, hẳn vẫn hoạt động bình thường, không thể nào không liên lạc được chứ. Phóng viên đương nhiên không dễ gạt như vậy, lập tức phản bác lời Trình Nhu Nhu. Vậy, hoặc có thể bởi vì bọn họ thấy tôi bị Dương Tầm Chiêu bắt nạt cho nên mới muốn công bố thân phận, xả giận cho tôi. Lúc này Trình Nhu Nhu lại vô cùng có đầu óc suy nghĩ không hề chậm chút nào. Cách nói này xem ra cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Cho dù thế nào, dù sao Trình Nhu Nhu cũng là công chúa của quỷ vực chi thành. Trình Nhu Nhu nói ra những lời này thật sự không chắc chắn, bởi vì cô ta rất rõ ràng thái độ của thành chủ và những người khác đối với cô ta. Mặc dù cô ta không thông minh, nhưng cũng biết nếu quỷ vực chi thành thật sự tuyên bố thân phận của cô ta ra bên ngoài, ít nhất cũng phải liên lạc với cô ta một chút, nói với cô ta một tiếng, nhưng ngay cả một cuộc điện thoại cô ta cũng không nhận được. Mấy ngày nay, cô ta vẫn luôn ở nhà họ Dương, ngay cả Bùi Doanh cũng không hề gọi điện cho cô ta, bởi vì Bùi Doanh cũng không tán thành cô ta tới nhà họ Dương. Lúc này, ở hiện trường buổi phát trực tiếp, rất nhiều phóng viên hướng ống kính về phía quản gia trọng. Quản gia trọng, hôm nay ông tổ chức buổi họp báo rốt cuộc là vì chuyện gì? Có lời giải thích của người phóng viên lúc trước kia, lúc này thái độ của mọi người đều vô cùng cung kính. Gocchuyenaudio.com, lần này tổ chức buổi họp báo là vì một chuyện vô cùng quan trọng. Quản gia trọng nhìn thẳng camera, mắt sáng như đuốc gằn từng câu từng chữ nói ra như vậy. Phóng viên ở hiện trường nghe quản gia trọng nói vậy, sắc mặt hơi thay đổi, lấy địa vị của quản gia trọng ở quỷ vực chi thành, vậy nhất định vô cùng quan trọng. Không biết quản gia trọng muốn tuyên bố chuyện gì? Một vài phóng viên không nhịn được hỏi. Những người khác cũng vểnh tai lên nghe, micro trong tay cũng đẩy càng gần hơn. Là liên quan đến chuyện của công chúa quỷ vực chi thành chúng tôi gần đây. Quản gia trọng cũng không hề vòng vo, thẳng thắn trả lời. Những lời này lại không khiến mọi người quá bất ngờ, dẫu sao gần đây chuyện liên quan đến công chúa của quỷ vực chi thành coi như cũng không ít. Đặc biệt là chuyện mấy ngày nay cô ta còn ngày ngày ở nhà họ Dương, chịu tang cho Dương Bạc Vệ. Ở bên này nghe được lời quản gia nói, suy đoán của mọi người vừa rồi lập tức biến mất. Thì ra quản gia trọng thật sự tới vì chuyện của công chúa. Xem ra quản gia trọng thật sự rất gấp gáp muốn công khai thân phận của công chúa, nên không kịp gọi công chúa tới buổi họp báo. Quản gia trọng có thể thấy được vừa rồi cậu ba Dương đã nói gì với các phóng viên, thế nên thật sự muốn chút giận cho công chúa, nếu thật sự như vậy, quỷ vực chi thành cũng có ý nhằm vào cậu ba Dương rồi. Khuôn mặt bà cụ Dương lại càng thêm phần lo lắng, lúc nhìn Trình Nhu Nhu lại vô cùng hòa ái. Công chúa, chuyện này là Tầm Chiêu không đúng, nhưng nó cũng bởi vì trong lòng buồn khổ chuyện của ba, nên hy vọng công chúa thông cảm một chút. Trước kia bà cụ Dương ít nhiều còn hơi lạnh nhạt với Trình Nhu Nhu, dẫu sao cô ta thật sự quá đần, hơn nữa trước đó Quỷ Vực Chi Thành vẫn chưa hề công khai thân phận của cô ta với bên ngoài. Nhưng bây giờ quản gia Trọng lại tự mình ra mặt công bố thân phận của Trình Nhu Nhu, nên bà cụ Dương bắt đầu hơi luống cuống. Bà cụ Dương yên tâm, lúc trước cháu đã nói rồi, chỉ cần Dương Tầm Chiêu cưới cháu tất nhiên sẽ không so đo những chuyện khác nữa. Lúc này, Trình Nhu Nhu đang vô cùng hồi hộp ra vẻ rất độ lượng xua tay với bà cụ Dương. Được, ngoan lắm, bà cụ Dương gật đầu liên tục, trong lòng suy nghĩ sau này cho dù thế nào cũng phải ép Tầm Chiêu Dương cưới Trình Nhu Nhu mới được. Video phát trực tiếp vẫn tiếp tục, quản gia Trọng, công chúa của Quỷ Vực Chi Thành gần đây vẫn luôn ở nhà họ Dương, chịu tang cho Dương Bạc Vệ, còn lo liệu công việc cho nhà họ Dương, có phải chuyện vui của Quỷ Vực Chi Thành và nhà họ Dương sắp thành rồi đúng không? Có phóng viên nhanh chóng hỏi một câu, người phóng viên kia vừa nói vậy, mấy người bên cạnh cũng nhanh chóng nhìn về phía cô ta, vẻ mặt hơi quái dị, có người muốn nói lại thôi, có người cười trên sự đau khổ của người khác. Thế nào, người phóng viên kia đương nhiên phát hiện sự khác thường của mọi người. Cô không thấy cậu ba Dương lúc trước đã nói gì với phóng viên sao? Có một phóng viên tốt bụng tiếp tục nhỏ giọng nhắc nhở cô ta. Khi cậu ba Dương đi khỏi đây đã nói thẳng với các phóng viên, nói cậu ấy không có quan hệ gì với nhà họ Dương, cho nên mọi chuyện của nhà họ Dương cũng không liên quan đến cậu ấy. Nói thẳng ra tại sao công chúa của Quỷ Vực Chi Thành lại ở nhà họ Dương. Ở lại nhà họ Dương làm gì cũng không liên quan gì đến cậu ấy, đây chính là thẳng thắn phủi sạch quan hệ với công chúa Quỷ Vực Chi Thành. Thật không, tôi không nhìn thấy, gocchuyenaudio.com, người phóng viên kia không nhịn được hô khẽ, nếu như vậy Quỷ Vực Chi Thành sẽ bỏ qua cho cậu ba Dương sao? Bây giờ quản gia Trọng tự mình ra mặt sẽ không phải vì chuyện này chứ? Rất có thể, bình thường Quỷ Vực Chi Thành luôn khiêm tốn, nhưng cũng không thể nào để công chúa của họ bị người ta bắt nạt như vậy. Nhưng khi bọn họ nhìn về phía quản gia Trọng, lại không nhìn thấy sự tức giận trên mặt quản gia Trọng, dĩ nhiên bọn họ cũng không thấy những cảm xúc khác trên mặt ông ta. Người của Quỷ Vực Chi Thành quả nhiên lợi hại, vui giận hoàn toàn không thể nhìn ra, không để cho người khác nhìn ra đang suy nghĩ gì, thật là đáng sợ. Người phóng viên vừa đặt câu hỏi kia vô thức vỗ ngực. Mọi người thấy quản gia Trọng thật giống như cũng không tức giận, lá gan cũng lớn lên, sau đó lại bắt đầu đặt câu hỏi. Quản gia Trọng, hôn sự của nhà họ Dương và Quỷ Vực Chi Thành là ý của thành chủ sao? Quản gia Trọng, ông đã thấy chuyện cậu ba Dương Thanh Minh trước kia rồi, ông có gì muốn nói không? Quản gia Trọng, cậu ba Dương đối với công chúa của Quỷ Vực Chi Thành như vậy, sau đây Quỷ Vực Chi Thành sẽ làm gì? Các vấn đề càng ngày càng sắc bén, đều xoay quanh hôn sự của cậu ba Dương và Quỷ Vực Chi Thành. Quản gia Trọng hơi đảo mắt nhìn qua, ánh mắt kia rất rừng rưng lạnh nhạt nhưng lại khiến người ta sợ hãi, những phóng viên đang đặt câu hỏi kia lập tức yên tĩnh lại. Tôi đã xem tuyên bố của cậu ba Dương, nhưng hôm nay tôi tổ chức cuộc họp báo này không phải vì chuyện này, mà vì muốn làm rõ thân phận của công chúa. Tiếng nói của quản gia Trọng không lớn, nhưng những lời truyền lại khiến mọi người sợ hãi. Làm rõ như thế nào? Tại sao quản gia Trọng lại dùng từ làm rõ này? Bình thường không phải nên dùng từ thừa nhận, hoặc là tuyên bố sao? Cho nên chuyện này không bình thường, hoặc có thể thân phận của cô công chúa này không bình thường. Thân phận công chúa Quỷ Vực Chi Thành có khả nghi, công chúa Quỷ Vực Chi Thành mới nhận là giả. Giả, đây đúng là chuyện kinh thiên động địa, bước ngoặt này thật sự là quá bất ngờ với mọi người, quá mức kinh người, cách trương.